Chương 3299, dùng nắm đấm nói chuyện. Lại quá hai ngày liền có thể đi lĩnh đan dược, không thể không nói, cái kia bình hồn thể cuồng đan tốt lắm lắm, chỉ là một hạt, thì tương đương với ba hạt vạn đạo thần thổ đan công hiệu, một tháng có thể miễn phí phân phát 10 hạt, này xem như là cực kỳ hào phóng. Trầm Tường trước ăn thời điểm, liền khen không dứt miệng, loại này tốt như vậy đan, có thể miễn phí phân phát, có thể thấy được cổ hỏa thần tông không thiếu, Hoàng Long Thắng có thể trở nên cường đại như vậy. Lẽ nào đều là thông qua cướp giật hồn thể cuồng đan sao? Trầm Tường cảm thấy khẳng định là như vậy, bởi vì mỗi tháng mới 10 hạt, nếu là muốn càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể thông qua đoạt, mà cổ hỏa thần tông rất hiển nhiên mặc kệ chuyện như vậy. Hắn suy đoán Hoàng Long Thắng thông qua một ít thủ đoạn, tồn tại phân phát đan dược thời điểm, để một ít thực lực nhược người nộp lên một phần hồn thể cuồng đan cho hắn, bởi vậy, mỗi tháng liền có thể nắm giữ rất nhiều hạt. Hoàng Long Thắng, cho ta chờ, hai ngày nay Trầm Tường phải cố gắng nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái. Trầm Tường, Đỗ Cương gõ lên Trầm Tường môn, Đỗ Cương người cũng không tệ lắm, Trầm Tường đối với Đỗ Cương ấn tượng rất tốt, hắn vội vã đi mở cửa, chuyện gì, Trầm Tường để Đỗ Cương đi vào, lại quá hai ngày liền muốn đi lĩnh đan dược, Đỗ Cương mấy ngày qua gõ quá mấy lần môn, nhưng Trầm Tường đang bế quan tu luyện, căn bản không có nghe thấy, ta biết, Trầm Tường thời khắc nhớ kỹ thời gian này, lần trước phát sinh chuyện như vậy, thực sự là xin lỗi, ta quên nhắc nhở ngươi, Đỗ Cương phi thường hổ thẹn. Nếu là ta cho ngươi biết đi lĩnh đan dược thì cần thiết phải chú ý sự tình, ngươi thì sẽ không trêu chọc Hoàng Long Thắng. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Trầm Tường cười nói, không có chuyện gì, này chuyện không liên quan tới ngươi, đều là Hoàng Long Thắng người này quá ác bá. Ta nên nhắc nhở ngươi, nếu là có tiểu bá vương tìm đến ngươi mua đan, ngươi nên đưa hắn ít nhất hai hạt, như vậy hắn thì sẽ không làm khó dễ ngươi, sau đó mỗi tháng lĩnh đan dược, đều cho hắn hai hạt, như vậy thì sẽ không có chuyện gì. Đỗ Cương than thở, ta cho rằng ngươi hiểu những này. http://2.2/truyenquenty.net này cùng Trầm Tường trước suy đoán như thế. Nếu là ngươi cho Hoàng Long Thắng hồn thể cuồng đan, cái khác tiểu bá vương cũng sẽ không lại gây sự với ngươi. Nếu như cái khác tiểu bá vương tìm đến ngươi, ngươi nói cho Hoàng Long Thắng sẽ đi tìm bọn họ tính sổ, mà ngươi sau đó ở ngoại môn bên trong, cũng có thể bình an. Đỗ Cương nói rằng, vì lẽ đó, ngươi lần sau lĩnh đến hồn thể cuồng đan, tốt nhất là đối với Hoàng Long Thắng xin lỗi, sau đó đem một bình hồn thể cuồng đan đều cho hắn. Ngược lại ngày sau còn dài, hồn thể cuồng đan mỗi tháng đều có, nếu là bị phế bỏ, tốt đẹp tiền đồ sẽ không có. Đa tạ nhắc nhở, ta biết rồi, Trầm Tường nói rằng, vậy thì tốt, Đỗ Cương cười nói, hắn xem như là yên tâm, hắn nhưng không hy vọng nhìn thấy Trầm Tường bị Đỗ Cương phế bỏ. Trầm Tường đưa đi Đỗ Cương, trong lòng kiên định hơn, nhất định phải đem Đỗ Cương đánh bại, hắn là một cái tuyệt không hướng về ác bá cúi đầu người, hơn nữa hắn còn muốn diệt trừ như vậy ác bá. Ta vừa dung hợp ngạo thế cuồng hồn rốt cuộc là thứ gì? Trầm Tường quan sát bên trong thân thể tồn tại hắn thần hải đoàn kia như là vặn vẹo chất lỏng, vật này lập tức liền từ ngạo thế hồn hạ trở lại ta thần hải, như là thuấn di như thế, lẽ nào đây là cùng lực lượng không gian có quan hệ ngạo thế cuồng hồn? Trầm Tường trước liền vẫn tu luyện lực lượng không gian, chỉ có điều đi tới nơi này, không cách nào nắm giữ nơi này pháp tắc không gian, cũng không biết muốn làm sao mới có thể đi nắm giữ, vì lẽ đó hắn không thể sử dụng nửa sức mạnh như vậy, tạm thời không làm rõ được. Trầm Tường muốn thôi thúc này ngạo thế cuồng hồn sức mạnh, nhưng cũng không cách nào thành công. Hắn nhắm mắt lại, khống chế hắn ngạo thế cuồng long hồn, để xích hỏa thần long xuất hiện tồn tại thần hải bên trong, bởi vì thời điểm chiến đấu, hắn cần dùng đến xích hỏa thần long sức mạnh, chỉ cần không đem xích hỏa thần long thả ra ngoài, thì sẽ không bị người phát hiện hắn nắm giữ ngạo thế thần thú. Mặc dù biết hắn nắm giữ ngạo thế cuồng long hồn cũng không có chuyện gì, bởi vì người khác không cách nào cướp giật. Rất nhanh, lại đến lĩnh đan dược tháng ngày, sớm nhất lĩnh đan dược người chính là những kia tiểu bá vương, bọn họ tuổi trẻ, thực lực mạnh mẽ, làm việc cuồng bá, nơi này người đều sợ bọn họ, khẳng định không dám cướp ở tại bọn hắn phía trước. Trầm Tường đi tới thời điểm, rất nhiều người đều tồn tại chú ý hắn, bởi vì hắn lần trước bị Hoàng Long Thắng đánh quá, bây giờ nhìn lên khôi phục đến không sai, tất cả mọi người cảm thấy Trầm Tường nên đã biết nơi này quy củ, vì lẽ đó cho rằng Trầm Tường lần này nhất định sẽ đem rất nhiều hồn thể cuồng đan giao cho Hoàng Long Thắng. Hoàng Long Thắng cùng mấy cái chó săn cùng nhau, trên mặt mang theo cười gằn, nhìn Trầm Tường lĩnh đan dược. Trầm Tường lĩnh đan dược sau khi, cũng chỉ cố muốn đi ra quảng trường này, điều này làm cho rất nhiều người giật nảy cả mình, Đỗ Cương càng là điên cuồng cho Trầm Tường truyền âm, để Trầm Tường mau mau đem hồn thể cuồng đan giao cho Hoàng Long Thắng. Phân phát đan dược ông lão cũng lắc lắc đầu, hắn cho rằng Trầm Tường lần này sẽ khai khiếu, dù sao cùng nơi này tiểu bá vương giữ gìn mối quan hệ, có thể làm cho sau đó phiền phức giảm thiểu rất nhiều, nhưng Trầm Tường nhưng không có làm như thế. Hoàng Long Thắng nhìn thấy Trầm Tường không có hướng hắn đi tới, nhất thời nổi giận xông tới, lần thứ hai ngăn cản Trầm Tường. Tiểu tử, chê ta lần trước đánh cho không đủ đã nghiền đúng không? Hoàng Long Thắng lạnh lùng nói, thức thời. Trầm Tường híp híp mắt, lùi về sau hai bước, cười lạnh nói, thức thời, liền đem các ngươi trong tay hồn thể cuồng đang ngoan ngoãn giao cho ta. Mọi người nghe thấy, đều ngây người. Trầm Tường nói nếu như vậy, quả thực chính là lo lắng Hoàng Long Thắng chờ một chút ra tay không đủ nặng, chuyện này căn bản là hành động tìm chết. Hoàng Long Thắng sầm mặt lại, thân thể tồn tại khẽ run, lúc này tất cả mọi người ngưng thần nhìn, xa xa những kia tiểu bá vương cũng cảm thấy phi thường thú vị, lại có thể có người muốn cướp giật Hoàng Long Thắng hồn thể cuồng đan. Ngươi nói lại lần nữa. Hoàng Long Thắng âm thanh run, dường như nộ hổ tồn tại trầm thấp hống khiếu, hai con mắt nộ lóng lánh, cả người phun đằng màu xanh lam kiêu ngạo. Trầm Tường thần hải bên trong xích hỏa thần long đột nhiên rít lên một tiếng, thả ra một luồng bạo ngược cuồng long lực lượng, từ thần hải bên trong bộc phát ra, dâng tới Trầm Tường toàn thân. Trầm Tường không tiếp tục nói một lần, mà là trực tiếp một quyền đánh tới. Hắn ra quyền tốc độ còn nhanh hơn Hoàng Long Thắng hơn nhiều, mọi người trên căn bản không nhìn thấy hắn ra quyền quỷ tích, chỉ là nhìn thấy cánh tay hắn lay động một chút, lập lòe ra một trận nhàn nhạt ánh lửa, sau đó liền nhìn thấy nắm đấm hóa thành một cái lửa cháy hừng hực đầu rồng, ánh lửa lòe lòe, dường như thiêu đốt lửa giận liệt nhật phi xông tới. Đầu rồng rít lên một tiếng, Trầm Tường nắm đấm mạnh mẽ nện ở Hoàng Long Thắng trên lỗ mũi, bùng nổ ra một trận sáng lạn đốm lửa sau khi, một tiếng vang vọng bao phủ toàn bộ quảng trường, ầm ầm vang vọng thời khắc, nộ long tiếng gầm gừ cũng trở về đặng ở chân trời. Hoàng Long Thắng mũi bị Trầm Tường đem hết toàn lực một quyền tiếp tục đánh, đã hoàn toàn thay đổi, con mắt mũi miệng cũng đã không gặp, chỉ có một cái rất lớn động ở nơi đó. Không nghe rõ tiếng người thật sao? Vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm nói cho ngươi, như vậy mới có thể ngươi rõ rõ ràng ràng. Trầm Tường thanh âm lạnh như băng mang theo một luồng uy thế, để đờ ra mọi người cả người run lên. Hoàng Long Thắng nằm ngửa trên mặt đất, không nhúc nhích, vừa nhìn liền biết bị thương vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp ngất đi. Trầm Tường tự mình đi ra quảng trường, đi ngang qua Hoàng Long Thắng bên người thời điểm, không thèm nhìn một chút,